Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy bên cạnh thành phố, biển trong không có mây, một khách sạn chọc trời, oai phong như một con rồng, khiến người ra rất kinh ngạc với ngoại hình thiết kế của nó. Bá khí, mà tràn đầy khí chất độc đáo. Xe đi đến cổng, Trang Noãn Noãn một mình xuống xe. Chu Đào dẫn họ đi theo hướng cửa chính của khách sạn. Bây giờ buổi lễ vẫn còn trong thời gian chuẩn bị. Họ có thể đến hậu đài nghỉ ngơi, đợi buổi biểu diễn sau một tiếng nữa. Lúc này, trong một tòa hội nghị, Kiều Mộ Trạch ngồi ở vị trí đầu, nghe thợ thiết kế chính giải thích về tất cả thông tin của khách sạn cho các vị khách quý. Với các yếu tố rất cao cấp, khiến cho các vị khách đều cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng trong mắt của Kiều Mộ Trạch, không thể hiện ra bất cứ sự thích thú nào trước sự ngạc nhiên đó. Cho dù anh rất trẻ, nhưng vui giận của anh dường như không thể nhìn thấu được. Giấu dưới vẻ mặt trầm ổn của anh, khiến cho người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Lúc này, một nữ trợ lý cúi người về phía anh ta và nói: "Kiều Tổng, mấy vị khách quan trọng đã đến rồi, đang trong phòng nghỉ ngơi để đợi ngài." Kiều Mộ Trạch gật gật đầu, đứng lên, hướng về phía các vị khách đang ngồi nói: "Thất lễ một chút." Nói xong, một thân hình mảnh khảnh và yêu nhã bước ra ngoài hội trường. Khi anh đi đến hướng của phòng nghỉ ngơi, thì thấy một bóng dáng hết sức nhỏ bé đang nhìn loanh quanh ở hành lang. Trang Noãn Noãn cảm thấy bàn chân vẫn chưa hết đau. Cô bắt buộc phải đi tìm một nhà vệ sinh để xem vết thương, xem có thể làm dịu đi được không. Không thì lên sân khấn sẽ xong đời mất. Nhưng, đây là phòng nghỉ của tầng 2. Cô vừa đi ra thì cảm thấy có chút lạc đường. Nghe thấy đằng sau có tiếng bước, Trang Noãn Noãn quay đầu lại, vui vẻ muốn hỏi xem vị trí của nhà vệ sinh. Thế nhưng, khi cô nhìn thấy, cô trực tiếp bị dọa một lúc, thậm chí còn muốn trốn đi. Ánh nhìn của người đàn ông hướng về phía cô, ngạc nhiên nheo mắt hỏi: "Trang tiểu thư, sao cô lại ở đây?" Tôi muốn hỏi xem nhà vệ sinh đi thế nào. Trang Noãn Noãn không dám nhìn vào mắt của anh, mà nhìn về phía trợ lý của anh. "Tiểu thư, nhà vệ sinh ở hướng này. Cô đi dọc theo hành lang là có thể nhìn thấy." "Được rồi." Trang Noãn Noãn nói xong thì lập tức rời đi. Cô nhanh chóng bước sang bên cạnh. Mấy bước đầu còn có thể bình thường, nhưng chân đau nên cô đi được vài bước đã nhanh chóng dựa vào tường. Đúng lúc đó, người đàn ông quay lại nhìn cô, thì thấy cô dựa vào tường, chân trái từng bước tiến về phía trước. Anh nhíu mày, chân cô gái này bị sao vậy? Sau đó, Trang Noãn Noãn rời đi. Cô tìm thấy một nhà vệ sinh, ngồi xuống, cô nhìn bàn chân của mình, vẻ mặt đầy sự đau đớn. Vết thương do cô đi bộ cả đoạn đường nên vết máu chưa đông lại, đến tất cũng nhiễm một chút máu. Cô cắn chặt môi, sau khi lau sạch vết máu, cô chỉ có thể đau khổ nhăn mặt. Cô cũng không thể ở quá lâu trong nhà vệ sinh. Cô xử lý vết thương xong thì nhanh chóng quay trở về phòng nghỉ. Ngồi ở phòng nghỉ ngơi, cô không dám chạy lung tung nữa. Lam Sơ Niệm đang cầm điện thoại nhắn tin cho anh trai. Lúc này, khi cô vừa gửi tin nhắn thì anh liền nhắn lại: "Anh sẽ đến muộn một chút." Lam Sơ Niệm xem xong, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. "Được, việc chính vẫn quan trọng hơn. Tối nay gặp anh." Trong ánh mắt Diệp Mạn Ni léo lên không an phận. Ngay bây giờ cô ta rất muốn gặp Kiều Mộ Trạch, cùng anh ta phát sinh ra một số chuyện gặp gỡ lãng mạn gì đó. Không chừng, còn có thể cọ sát ra lửa tình yêu. Trong một phòng nghỉ ngơi, Kiều Mộ Trạch gặp mặt các vị khách quan trọng của mình. Lúc đi ra, anh đi qua chỗ mà vừa nãy gặp Trang Noãn Noãn ở đó. Trong đầu anh lập tức nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của cô. Anh cảm giác như chân cô bị thương. Nếu như anh không nhớ nhầm, thì cô sắp lên sân khấu để biểu diễn rồi. Kiều Mộ Trạch nghĩ một lúc, nói với trợ lý: "Bây giờ cô sang phòng nghỉ ngơi tìm một cô gái tên là Trang Noãn Noãn. Dẫn cô ấy đến đây gặp tôi." "Bây giờ sao?" "Đúng." Kiều Mộ Trạch nói xong, đi về phía trước. ở đây có một phòng hội nghị sắp diễn ra của anh. Chàng Noãn Noãn đang ở phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh cửa phòng được mở ra. Chỉ thấy một cô gái thông minh gọn gàng bước vào. Cô ấy nhận ra Trang Noãn Noãn. Nói với cô, Trang tiểu thư, mời cô đi với tôi một chuyến. Có người muốn gặp cô. Cách chương.